Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 954, Tham Lam Dương Thiếu Thành. Lạnh Yên Nhiên bọn người nhìn về phía trước ngạo khí vô cùng kim bào thanh niên. Tại cái này kim bào thanh niên trên thân, bọn hắn cảm nhận được một cỗ khí tức cường đại. Chỉ sợ cái này kim bào thanh niên tu vi, liền xem như bọn hắn 5 người cộng lại cũng không phải nó đối thủ. Chúng ta không biết rõ ngươi là Thiên Tâm Tông thiếu tông chủ. Vừa rồi có mắt không biết Thái Sơn. Mong rằng rộng lòng tha thứ. Bất quá chúng ta thật có việc gấp. Lần sau nếu là có cơ hội chúng ta nhất định tự mình đến nhà bái phỏng. Lạnh Yên Nhiên lần nữa mở miệng nói. Nói xong liền muốn rời đi. Kim bào nam tử làm sao có thể như vậy thả các nàng rời đi. Khẽ cười nói. Chọn ngày không bằng đụng ngày. Hôm nay các ngươi nhất định phải lưu lại bồi ta uống một chén. Nếu không các ngươi đừng nghĩ rời đi. Ngươi đánh giám, ngươi là cái thá gì? Để cho ta đại tẩu cùng ngươi uống rượu. Hắc Phong đã ở một bên nhẫn thật lâu. Bây giờ nghe cái này kim bào nam tử nói như vậy. Lúc này tức miệng mắng to. Kim bào nam tử lông mày cũng là nhíu một cái. Bất quá hắn cũng không phải là bởi vì Hắc Phong vô lễ. Mà là Hắc Phong khẩu bên trong đại tẩu. Xinh đẹp như vậy nữ nhân. Chẳng lẽ danh hoa có chủ. Bất quá coi như danh hoa có chủ lại như thế nào. Hắn muốn đồ vật. Hắn chưa từng có không chiếm được. Huống hồ trừ nữ nhân này bên ngoài. Còn có hai cái đâu. Tiểu tử. Ngươi nói nàng là ngươi đại tẩu. Vậy đại ca ngươi là ai? Kim bào nam tử nhìn về phía Hắc Phong chất vấn. Hừ. Ta đại ca chính là Từ Niên. Hắc Phong lúc này kiêu ngạo nói. Từ Niên. Kim bào thanh niên nghe vậy. Lúc này khinh thường cười một tiếng. Nhìn về phía Hắc Phong bọn người khinh miệt nói ra. Ta còn tưởng rằng là ai. Nguyên lai chính là cái kia chó nhà có tang. Đã các ngươi là người khác. Vậy ta cũng không cần phải lại khách khí với các ngươi. Nói xong kim bào thanh niên biểu lộ liền. Lạnh xuống tới. Lạnh Yên Nhiên bọn người đều là sững sờ. Không nghĩ tới cái này Thiên Tâm Tông tông chủ thế mà nhận biết Từ Niên. Người biết Từ Niên. Triệu Yên Vân truy vấn. Không biết. Bất quá ta nghe nói hắn. Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng. Đắc tội chúng ta Thiên Tâm Tông. Bị chúng ta Thiên Tâm Tông mấy tên trưởng lão vây giết. Cuối cùng dọa đến lợi dụng truyền tống trận đào tẩu. Hiện tại đi theo bên cạnh hắn cái kia lão ô quy còn giam giữ tại chúng ta Thiên Tâm Tông. Kim bào, nam tử khinh thường nói. Lạnh Yên Nhiên bọn người nghe vậy. Đều là trao mày. Nguyên lai Từ Niên là bị người đuổi giết mới rời khỏi Thiên Lan Đại Lục. Nói như vậy đến. Mà hắn địch nhân chính là trước mắt Thiên Tâm Tông. Đại tẩu, các ngươi đi trước. Ta cùng Hắc Phong ngăn lại hắn. Từ Vũ hướng về phía Lãnh Yên Nhiên ba người bọn họ truyền âm nói. Như vậy sao được? Gia hỏa này sẽ không bỏ qua các ngươi. Từ Hân lúc này truyền âm đáp lại nói. Lãnh Yên Nhiên cùng Triệu Yên Vân cũng đi theo gật đầu. Hiển nhiên không hề rời đi ý nghĩ. Đại tẩu, các ngươi nếu như không đi, bị thương tổn, ta cùng Hắc Phong liền không có mặt gặp lại lão đại. Từ Vũ vội vàng lo lắng truyền âm nói. Đúng, hai vị đại tẩu, Từ Hân tỷ, coi như chúng ta chết, cũng sẽ không để hắn bắt lấy các ngươi. Hắc Phong cũng là ánh mắt kiên định nói. Lạnh Yên Nhiên ba nữ đều là tú mi nhíu chặt, ba người các nàng đều là tử phủ cảnh giới. Trong đó thực lực cao nhất chính là Từ Hân, đạt tới tử phủ trung kỳ tu vi. Dạng này tu vi, chỉ sợ lưu lại cũng là vướng víu, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Chúng ta đi. Lạnh Yên Nhiên lúc này hạ quyết tâm nói. Từ Hân cùng Triệu Yên Vân mặc dù không muốn làm như thế. Nhưng cũng minh bạch Lạnh Yên Nhiên quyết định là đối. Hắc Phong cùng Từ Vũ thì là nắm đấm nắm chặt. Nhìn về phía kim bào thanh niên. Làm ra liều chết một trận chiến chuẩn bị. Ha ha. Muốn chạy trốn. Tại ta Dương Thiếu Thành trước mặt. Các ngươi cảm thấy các ngươi trốn được sao? Kim bào nam tử cười ha ha một tiếng. Lập tức bước ra một bước. Ông, lập tức một cỗ khí thế cường hãn từ trên người hắn tản ra. Cỗ khí thế này hướng về Từ Vũ bọn hắn đập vào mặt. Phốc, Từ Vũ cùng Hắc Phong trực tiếp bị cỗ khí thế này chấn động phải phun ra một ngụm tiên huyết. Hai người trên mặt lộ ra chấn kinh biểu lộ. Lạnh Yên Nhiên các nàng ba nữ biểu lộ cũng là cực kỳ ngưng trọng. Hợp đạo cảnh đỉnh phong. Cái này kim bào nam tử tu vi chính là hợp đạo cảnh đỉnh phong. Dạng này tu vi, Từ Vũ cùng Hắc Phong coi như liên thủ. Chỉ sợ cũng không phải đối phương một chiêu chi địch. Quá mạnh, đối với chỉ là động hư sơ kỳ Từ Vũ cùng Hắc Phong tới nói. Cái này Dương Thiếu Thành thực lực quá mức cường đại. Từ Vũ cùng Hắc Phong đều là nắm đấm nắm chặt. Trong mắt tràn ngập mãnh liệt không cam lòng. Bọn hắn nguyên bản ôm liều chết cũng muốn ngăn chặn đối phương ý nghĩ. Nhưng là bây giờ xem ra bọn hắn cũng ý thức được. Coi như bọn hắn liều chết, cũng chưa chắc có thể vì Lãnh Yên Nhiên bọn hắn tranh thủ đến một tia thời gian. Hiện tại các ngươi còn cảm thấy mình ngăn lại ta. Trong mắt ta, các ngươi bất quá là sâu kiến a, Dương Thiếu Thành cười khẽ nói. Lập tức lại nhìn về phía Lãnh Yên Nhiên ba nữ, cười lạnh nói. Ta hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất thần phục với ta. Trở thành ta Dương Thiếu Thành nữ nhân. Ta chẳng những có thể lấy tha các ngươi bất tử. Còn có thể thả bọn họ hai cái một mạng. Thứ hai. Kia chính là ta giết bọn hắn hai cái. Đem các ngươi ba cái tu vi phong ấn. Biến thành ta sao sao. Ta người này không phải vạn bất đắc dĩ. Không ưa thích ép buộc. Lựa chọn thế nào liền xem chính các ngươi. Không thể, Từ Vũ cùng Hắc Phong lúc này gào thét một tiếng, tiếp lấy hai người liền trực tiếp hướng về Dương Thiếu Thành lao đi. Dương Thiếu Thành trong mắt lóe lên một tia khinh thường, ống tay áo vung lên, chân nguyên nổ tung, trong nháy mắt đem Từ Vũ cùng Hắc Phong hai người cho đánh bay ra ngoài. Hai người sát mặt biển, trọn vẹn vạch ra 300 trượng cự ly mới dừng lại, khóe miệng lần nữa tràn ra tiên huyết. Không biết sống chết đồ vật. Đây là cảnh cáo. Còn dám xuất thủ. Ta tất sát các ngươi. Dương Thiếu Thành hừ lạnh. Trong mắt cực kỳ khinh thường. Từ Vũ cùng Hắc Phong nắm đấm đều là nắm chặt. Trong lòng phẫn nộ cùng không cam lòng. Một bên khác Lãnh Yên Nhiên ba người các nàng cũng là cau mày. Sắc mặt dãy giụa. Để các nàng phản bội Từ Niên. Trở thành Dương Thiếu Thành nữ nhân. Các nàng cho dù chết cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng nếu như không đáp ứng, chỉ sợ chẳng những các nàng muốn chết, Từ Vũ cùng Hắc Phong cũng phải đi theo chôn cùng. Ta nguyện ý trở thành nữ nhân ngươi. Bất quá ta có một điều kiện. Ngươi thả các nàng bốn cái. Triệu Yên Vân trực tiếp đứng ra nói. Ngữ khí kiên định quả quyết. Thả các nàng bốn cái. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta nói qua ba người các ngươi. Một cái cũng không thể ít. Dương Thiếu Thành nghiền ngẫm cười nói. Kia lại thêm ta một cái. Ta cũng có thể làm nữ nhân ngươi. Từ Hân đứng ra mở miệng nói ra. Ta nói qua một cái cũng không có thể thiếu. Nhất là nàng. Dương Thiếu Thành chỉ vào Lãnh Yên Nhiên vừa cười vừa nói. Mặc dù Từ Hân cùng Triệu Yên Vân đồng dạng dung mạo như thiên tiên. Nhưng là Lãnh Yên Nhiên trên thân kia cổ lãnh ngạo cùng thành thục khí chất càng thêm hấp dẫn nàng. Lại thêm Lãnh Yên Nhiên lại là Từ Niên nữ nhân. Cái này khiến trong lòng của hắn bản năng sinh ra một cỗ mãnh liệt dục vọng chiếm đoạt. Vậy ta đi theo ngươi. Ngươi thả các nàng. Lãnh Yên Nhiên đứng ra nói. Dương Thiên Thành cười lạnh. Mở miệng nói ra. Các ngươi không cùng ta có kẻ mà cả tư cách. Ta nói qua. Ta muốn các ngươi ba cái cùng một chỗ làm nữ nhân ta. Ai cũng trốn không thoát. Lãnh Yên Nhiên ba nữ nghe vậy. Trong mắt đều là phát lạnh. Kỳ thật các nàng ba cái đều là đồng dạng ý nghĩ. Đáp ứng trước cái này Dương Thiếu Thành yêu cầu. Sau đó khiến người khác đi. Cuối cùng tự mình lại tự vận lấy bảo đảm trong sạch. Nhưng là bây giờ cái này Dương Thiếu Thành cư nhiên như thế lòng tham. Muốn một hơi ăn các nàng ba cái. Nhìn xem Dương Thiếu Thành gian trá tiếu dung. Ba nữ trong mắt cũng hiện lên một tia quyết tuyệt. Siêu. Nhưng vào đúng lúc này. Một đường lưu quang từ đằng xa bay tới. Lập tức một đường uyển chuyển tuyệt mỹ thân hình xuất hiện trong tầm mắt mọi người bên trong. Ba nữ nhìn người tới khuôn mặt. Đều là giật mình. Nữ tử này thật đẹp. Hết chương.